Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, công tử. Xin đợi một chút, Đăng Châu, giờ này khắc này Lý Dật đang xuất lĩnh lấy bắt cá đại quân, từ Đăng Châu ngoài cửa thành trở về, đi cùng đường quân cùng một chỗ trở về, còn có từng chiếc lôi kéo lương thảo. Từng chiếc lôi kéo cá, tôm loại hình hải sản xe ngựa, chỉ cần đứng mắt xem xét, đám người liền có thể thấy rõ, trên xe ngựa là thứ gì. Hơn nữa, toàn quân tướng sĩ trên mặt, đều là một mảnh vui mừng vui mừng. Cửa thành ra vào bách tính, lại nhìn đến nơi này một màn sau đó, tức khắc liền ngừng chân ngừng xuống tới, lòng tràn đầy hiếu kỳ địa nhìn xem đại quân. Đồng thời, bách tính môn ánh mắt cũng không khỏi mà hiểu địa tụ tập ở trên xe ngựa. Cái này, chẳng lẽ hôm nay sáng sớm, công tử liền mang theo đại quân ra khỏi thành đi mua sắm lương thực sao? Đúng vậy a, cái này xe lương thực có thể không ít, hơn nữa còn có hải sản. Ách, công tử vì ta môn thế mà trời chưa sáng liền hôn tự mang quân ra khỏi thành đi tìm cấp lương cho. Quả thực là ta môn đường quốc, vạn năm khó gặp quan tốt a. Ừ, nhân huynh nói thật phải. Rất là, vô số dân chúng, nhìn xem cưỡi ngựa phía trước Lý Dật, hai mắt nhất thời liền không nhịn được nước mắt chảy xuống. Tại Lý Dật không có tới Đăng Châu trước đó, nhà bọn hắn bên trong lương thảo cơ hồ cũng đã bị hải tặc cho cướp bóc ánh sáng. Bị Đăng Châu quan phủ trinh thu ánh sáng. Trong nhà còn thừa không có mấy. Có thể hiện bây giờ đây. Lý Dật thứ nhất Đăng Châu sau đó, không riêng gì đem bọn hắn người nhà từ hải tặc trong tay cứu trở về, mà lại còn đem Đăng Châu mục nát quan viên toàn bộ giết chết. Lại sẽ Đăng Châu hải tặc cho tận diệt. Cái này cũng chưa tính. Hơn nữa hiện bây giờ, trời còn chưa sáng, Lý Dật liền hôn tự mang binh ra khỏi thành, đi bang bọn hắn tìm cấp lương cho. Loại này thiên kém địa đừng đãi ngộ, đơn giản nhường bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tất cả bách tính tâm, nháy mắt liền bị cảm động ở, không khỏi bất luận kẻ nào đi nói. Cơ hồ là một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn công phu. Công tử thay ta môn Đăng Châu bách tính tìm cấp lương cho, tin tức liền như ông vỡ tổ dường như địa truyền ra. Lý Dật mới từ ngựa trên lưng xuống tới không bao lâu, hắn liền thấy liên tiếp bách tính cùng nhau xuất hiện ở Đăng Châu hai bên đường phố, hai mắt đẫm lệ mông lung không ngừng. Cái này một bức rung động lòng người tràng cảnh, giống như là bách tính đám người nhao nhao xếp hàng vui mừng nghênh chiến thắng mà về khải quân một dạng. Không riêng gì Lý Dật nhìn đến ngốc, thậm chí ngay cả Nguyệt Nhi, Lâm Lang, Lão Dương, Đỗ Câu cùng tất cả đường quân tướng sĩ lại nhìn đến một màn này sau đó cũng là nội tâm một mảnh rung động, không khỏi trợn to mắt. Cái này bọn hắn ý tứ gì? Không biết a, bách tính môn làm sao đột nhiên lại khóc đây? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Đường quân tướng sĩ đám người không nhịn được lẫn nhau nhỏ giọng lầm bầm lấy. Đỗ Câu cũng kinh ngạc địa nháy mắt. Đối với giờ này khắc này lần này tràng cảnh, thấy mộng, hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Dù sao trận thế này thật sự là có chút quá dọa người. Phải biết, thế nhưng là toàn thành bách tính đều rối rít đứng ở hai bên đường phố. Một cái hai mắt đẫm lệ, bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy rung động người tràng diện. Tam ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đỗ Câu hai mắt choáng váng địa quay đầu đến, đầu đầy không hiểu nhìn qua Lý Dật. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lý Dật im lặng địa liếc mắt, Đỗ Câu tức khắc thì càng mộng, không được địa vò đầu. Cũng đúng, bên cạnh Nguyệt Nhi, Lâm Lang cùng Lão Dương ba người thấy như vậy một màn tràng cảnh sau đó cũng chỉ là rung động chốc lát, bọn hắn liền nhao nhao hồi phục thần trí. Dù sao loại này trang diện, bọn hắn tại Trường An nội thành, trước đó liền gặp qua không ít. Hơn nữa tại Túy Tiên lâu bên trong, bọn hắn cũng thường xuyên thấy qua vô số bách tính. Vừa uống rượu, một bên lòng tràn đầy cao hứng nghị luận Lý Dật trang diện. Cho nên rất nhanh, bọn hắn tự hồi thần lại. Thế là, Nguyệt Nhi liền quay đầu nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng dò hỏi, công tử, nếu không muốn viết cái bố cáo, thông báo một chút Đăng Châu bách tính. Lâm Lang vừa mới chuẩn bị há miệng, có thể nghe được Nguyệt Nhi đã trải qua trước nàng một bước. Đem câu nói này cho nói ra, Lâm Lang tức khắc cũng có chút ủy khuất địa trừng mắt nhìn. Nhìn thấy một màn này sau đó, Lão Dương lại là thấy có chút khóc cười không được. Công tử nữ nhân duyên, không cạn a. Lão Dương tâm bên trong cảm thán đạo, đồng thời trong lúc lơ đãng, Lão Dương cũng nghĩ đến nhà mình nữ nhi Lãnh Diện Hoa. Cũng không biết, Lãnh Diện Hoa nhà đầu kia cùng công tử, có thể hay không có một phen tình duyên. Đối với Lão Dương ý nghĩ, Lý Dật không biết được, nhưng nghe Nguyệt Nhi vừa nói như thế, Lý Dật liền gật gật đầu, sau đó xếp đặt ra tay, thì nhìn mắt bên người Đỗ Câu, phân phó một tiếng đạo, nhị cầu, ngươi bây giờ liền mô phỏng cái thông cáo, nói cho bách tính môn, hiện tại liền về nhà đi lấy đồ, tới giả lương thực, ách, Đỗ Câu sững sờ, nhìn một chút Lý Dật, lại nhìn một chút bách tính, có chút mộng mà ra tiếng đạo, tam ca, nguyên lai bách tính môn chỗ này, là chờ lấy cầm lương thực a. Lý Dật nháy mắt liền không nghĩ nói chuyện với Đỗ Câu. Thằng này rốt cuộc là thật ngốc, hay là giả ngốc, người nào mẹ nó là tới chờ lấy cầm lương thực. Vừa thấy Lý Dật lần này biểu lộ, Đỗ Câu tức khắc liền rụt cúi đầu, tranh thủ thời gian gật đầu đạo, tam ca, ta đây liền đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người. Tức khắc liền khóe miệng co lại, thầm mắng một tiếng, ngu dốt. Lúc đầu đến Đăng Châu, Lý Dật chính là vì nhường Đỗ Câu, làm ra một phen công tích đến. Cho nên loại này làm náo động, thu mua lòng người sự tình. Lý Dật liền giao cho Đỗ Câu đi làm. Dạng này, Đỗ Câu mới có thể tại bách tính bên trong, có một cái tốt danh vọng, bằng không mà nói. Đỗ Câu làm sao hồi kinh đi? Đỗ Câu làm việc vẫn là rất ổn định. Mặc dù hắn giờ phút này đầu vẫn còn có chút mộng, bất quá trở ngại Lý Dật cái nhìn kia liếc uy lực, hắn rất sắc bén rơi xuống đất đem duỗi tay ra, liền xông toàn thành bách tính lớn tiếng phân phó đạo, chư vị hương thân phụ lão, nhĩ môn hiện tại liền nhau nhau về nhà đi lấy đồ đến thịnh trang lương thảo cùng hải sản. Từng nhà đều dựa theo nhà mình nhân khẩu số lượng đến. Đa tạ công tử. Chúng bách tính bật người lên tiếng cảm tạ. Thanh âm to rõ được giống như chiến trường chém giết. Không cần. Đây đều là ta phân loại sự tình mà thôi. Đỗ Câu lập tức cười lắc lắc đầu. Giờ phút này Đỗ Câu tâm tình không nói ra được cao hứng. Tốt như vậy sự tình, Lý Dật bản thân không làm, phản mà là nhường hắn làm. Đỗ Câu cũng biết rõ, Lý Dật là ở vì hắn suy nghĩ. Bởi vậy, giờ này khắc này Đỗ Câu, một chút ăn chơi thiếu gia ngạo khí cũng không có. Ta Đỗ Câu, rốt cục lấy được bách tính môn tán thành, rốt cục lấy được bách tính môn thực tình cảm tạ a. Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cho tới bây giờ, Đỗ Câu mới rốt cục biết rõ, nguyên lai, bách tính môn chân thành cảm tạ cái này trùng cảm giác. Lại là tốt như vậy. Lúc này, Đỗ Câu lòng có chút nhẹ nhàng. Thế nhưng là một giây sau, đang lúc hắn vẫn như cũ cười mỉm địa khoát tay, chuẩn bị xông bách tính đám người lại nói một tiếng, đại gia đi nhanh về nhanh, thời điểm. Đỗ Câu cả người sắc mặt liền trở nên có chút xấu hổ địa co quắp, bởi vì hắn phát hiện bách tính môn đang nói xong đa tạ công tử, câu này cảm kích mà nói sau đó. Cơ hồ tất cả bách tính đều cùng nhau hướng về phía Lý Dật ở tại đi một cái đại lễ. Không phải bình thường đại lễ, mà là loại kia cúi đầu, khom người hiện lên 90 độ đại lễ. MMP, Đỗ Câu tức khắc liền ở trong lòng, sổ một câu lời thô tục. Quá mẹ kiếp khinh người a, rõ ràng là ta Đỗ Câu. Chính miệng, lớn tiếng, cao hứng phi thường điện nói cho Nhĩ Môn. Nhường Nhĩ Môn hiện tại liền về nhà, lấy đồ vật đến thịnh trang lương thực, mà không phải tam ca a. Các ngươi chơi cái gì đối ta nói một tiếng cảm ơn. Lại hướng tam ca được đại lễ như vậy. Quá khi dễ người, Đỗ Câu nháy mắt liền ủy khuất vô cùng. Một mặt im lặng, sắc mặt u oán địa nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật cũng là một mặt mộng địa quất lấy miệng, nháy mắt không nói gì. Khụ khụ, mắt thấy bách tính đám người chậm chạp không đứng dậy. Lý Dật tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, vừa rồi xếp đặt ra tay, có chút xấu hổ địa nói ra. Chư vị hương thân phụ lão mau dậy, tốc tốc về nhà đi lấy đồ tới giả lương thảo a. Tạ công tử, chúng bách tính lần thứ hai cùng kêu lên cảm tạ, sau đó mới đứng dậy, nghị luận ầm ĩ lẫn nhau ly khai. Toàn bộ không khí bên trong đều lưu truyền từng đợt ồn ào náo động. Lý công tử thật sự là cái khó được quan tốt. Đúng vậy a, công tử trời chưa sáng liền hôn tự mang binh ra khỏi thành, đi cho ta môn tìm lương thực. Công tử liền là ta môn Đăng Châu bách tính đám người đại ân nhân a. Có thể không được có đúng không? Công tử tốt như vậy quan, tốt như vậy người, không hổ là vệ quốc công dòng dõi. Ân, ta cũng muốn đi xung quân, liền đi theo công tử bên người, một mực báo đáp công tử đại ân. Ta cũng muốn đi, từng đảo ồn ào náo động thanh âm, mặc dù là thượng vàng hạ cám, không có chút nào trương pháp vang lên, có thể cái này đạo đạo thanh âm tại trong không khí, lại là lộ ra phá lệ chói tai, đặc biệt là Đỗ Câu. Nghe được bách tính đám người chỉ cảm tạ Lý Dật, lại hoàn toàn quên hắn sau đó, cả người tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Tam ca cái này là cố ý sao? Là muốn để cho ta Đỗ Câu tới là một cái bối cảnh bản sao? Đỗ Câu đầy mình u oán, hắn cảm giác xuất hiện tại bản thân đã trải qua sống ở Lý Dật trong bóng tối, rõ ràng hắn cũng có xuất lực. Hắn cũng có thay bách tính nghĩ ha. Có thể bách tính đám người cảm tạ đối tượng, thế mà chỉ có Lý Dật một người. Quá khinh người. Tam ca, Đỗ Câu nổi lên cổ dũng khí, đi tới Lý Dật bên người, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến địa nói ra. Chờ một lúc cấp cho lương thảo cùng hải sản thời điểm, cũng là ngươi tự mình đến a? Tại sao? Lý Dật híp mắt mắt thấy hướng Đỗ Câu, cơ hội tốt như vậy, Đỗ Câu thằng này dĩ nhiên không muốn. Nếu là đổi đừng quan viên, ở loại này tình huống dưới, có thể nhất cử liền lấy được bách tính đám người khen ngợi, từ bách tính bên trong thu hoạch được một cái tốt thanh danh. Đừng quan viên, vậy khẳng định là trong lòng vui vẻ được hay sao? Hơn nữa đây cũng là Lý Dật sáng sớm liền thay Đỗ Câu kế hoạch tốt, chỉ có lấy được bách tính môn ủng hộ, Đỗ Câu mới có thể từ đó thu hoạch được công tích. Bằng không, Lý Dật mang hoạt nhiều như vậy, đều là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì đến Đăng Châu du ngoạn, đồng thời cho mình tìm chịu tội sao? Thành Trường ăn chờ lấy không tốt, nhất định phải đến Đăng Châu đến. Lý Dật cũng không phải một cái ngốc thiếu. Nếu như không phải biết rõ, nếu là Đỗ Câu lẻ loi một mình đến Đăng Châu, hắn biết ở đây xuất hiện tai nạn lớn, Lý Dật làm sao sẽ tới Đăng Châu? Làm nửa thiên, Đỗ Câu thế mà không lĩnh tình, Lý Dật tức khắc liền tức giận đến có chút hay sao? Ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Câu, ngoặc kép chấm chấm, tam ca, các người đừng như thế nhìn ta. bị Lý Dật chừng một cái như vậy. Đỗ Câu tức khắc trong lòng có chút hư sợ, rụt rụt cổ, hắn liền đem trong lòng ý nghĩ trực tiếp nói đi ra. Tam ca, ngươi nhìn a, Đăng Châu Bách Tính Môn muốn cảm tạ đều chỉ cảm tạ các ngươi một người, làm ta Đỗ Câu hoàn toàn không tồn tại. Nếu là chờ một lúc để cho ta tới cấp cho lương thảo cùng hải sản mà nói. Nói đến chỗ này, Đỗ Câu hơi dừng một chút, mới sợ hãi đạo, ta cảm giác có chút xấu hổ a. Nghe Đỗ Câu lời nói này, Lý Dật nháy mắt liền có một loại muốn rút Đỗ Câu một trận xúc động. Bất quá Đỗ Câu lời ấy cũng không sai, đúng là như thế cái tình huống. Giờ phút này, Lý Dật mới hiểu được tại sao Đỗ Câu vừa rồi nhìn bản thân sắc mặt rất là không dễ nhìn. Đại trượng phu co được giãn được, các ngươi nếu là liền cái này sao một chút khổ đều không thể thủ, các ngươi về sau còn muốn có cái gì xem như. Lý Dật trực tiếp dạy dỗ Đỗ Câu dừng lại, cố nén thầm nghĩ cười xấu hổ, dứt khoát hơi vung tay, kiên cường đạo, đừng lại cùng ta tiếp tục trả giá, ta mệt mỏi, những chuyện này ngươi đều không làm được, ai còn giúp ngươi. Ném một câu nói như vậy, Lý Dật mắt nhìn bên người Nguyệt Nhi, liền xoay người hướng về phủ nha mà đi. Nguyệt Nhi trước khi đi thời khắc cũng chừng Đỗ Câu một cái, vừa rồi cùng lên Lý Dật bộ pháp, Lâm Lang cũng cùng Nguyệt Nhi ánh mắt không có sai biệt. Sau đó cũng đi theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ, rời đi nội thành, hướng về phủ nha phương hướng đi đến. Đỗ Câu nháy mắt liền khổ ra mặt run rẩy. Cũng đúng Lão Dương, một bên rời đi đồng thời, một bên nhìn một chút Đỗ Câu, lời nói thâm thía địa đạo, Đỗ Lang Quân, vạn sự khởi đầu nan, có thể không nên phụ lòng công tử một phen hảo tâm, cũng không nên để cho Đỗ Tương thất vọng a. Ném một câu nói như vậy sau đó, Lão Dương cũng rời đi, chỉ lưu lại Đỗ Câu một người, còn trong gió lộn xộn. Không phải, cái này tất cả là chuyện gì a? Đỗ Câu có loại muốn khóc xúc động, mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa nhìn xem Lý Dật ly khai phương hướng, lầm bầm lầu bầu đạo, làm gì đều rút khỏi phụ thân ta đến a. Mặc dù Đỗ Câu không tình nguyện cảm giác được bản thân ủy khuất, nhưng hắn cũng biết rõ Lý Dật làm như vậy vốn chính là một mảnh hảo tâm. Chỉ bất quá, Bách Tính Môn không mua cái này cái sổ sách. Đăng Châu Bách Tính vẫn luôn cảm tạ Lý Dật, bắt hắn cho coi thường. Tam ca nói rất đúng. Trầm mặc sau một hồi lâu, Đỗ Câu rốt cục cho mình đánh cái khí, trịnh trọng việc gật gật đầu, một lần nữa nhấc lên tinh thần. Đúng rồi, ta muốn làm ra công tích, muốn một lần nữa về Trường An đi. Nghĩ rõ ràng những cái này sau đó, Đỗ Câu bật người liền công việc lu bù lên, phân phó tướng sĩ môn bắt đầu thống kê nhân số, đồng thời cấp cho lương thảo cùng hải sản, cha đồng hương thân môn, tất cả mọi người đứng vững đội. Đúng đúng đúng, có trật tự địa đến. Quan gia, các người cứ yên tâm đi, có ai không nghe lời, không dựa theo quy củ làm việc, ta môn đem hắn bắt tới. Loại người này không xứng ăn lương thực. Không sai, ta môn Đăng Châu Bách Tính đều là rất có lễ nghi người. Một cái bách tính, một bên dựa theo trật tự đứng xếp hàng chờ lấy lĩnh lương thảo cùng hải sản, đồng thời lại khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm cùng đường quân tướng sĩ lẫn nhau đàm luận. Toàn bộ Đăng Châu nội thành lĩnh cấp lương cho đại đội đều là một mảnh vui chơi bầu không khí, mà liền ở những người dân này bên trong cũng xen lẫn một số thương nhân người. Những cái này thương nhân bên trong có không ít người đều là Trường Kỳ cùng thế gia đại tộc người, vẫn luôn có sinh ý đi lên hướng. Nguyên bản bọn hắn còn coi là Lý Dật thật sự giống như thế gia đại tộc người, hình dung như vậy xấu, nhưng là bây giờ làm bọn hắn nhìn thấy Lý Dật thế mà trước mặt mọi người phân phó xuống tới đem lấy được lương thảo, trực tiếp cấp cho bách tính đám người. Hơn nữa rất nhiều bách tính nhận lấy lương thảo, đều còn không ít, ngay cả bọn hắn nhận lấy lương thảo, cũng không số ít. Tất cả thương nhân toàn bộ đều cảm giác, bọn hắn cho tới nay đối Lý Dật nhận biết, đều bị Thế Gia đại tộc người dẫm trên mặt đất hung hăng địa chà đạp qua một lần. Cái này, bọn hắn những người kia còn nói, Lý Bá An là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Có thể, cái này giống sao? Liền là a, công tử tốt như vậy, trực tiếp đem lương thảo, thậm chí còn có hải sản đều cấp cho ta môn. Như thế đại công vô tư người, nơi nào giống như là cái hèn hạ tiểu nhân? Có thể không được có đúng không? Những người kia liền là vô duyên vô cớ nói xấu. Ta nghe nói, những cái kia Thế Gia đại tộc người, bởi vì làm việc có vấn đề, bị Lý công tử hố rất nhiều ngân lượng, lại bị nắm không ít người, cho nên bọn hắn mới như thế bại hoại công tử thanh danh. Ta nhổ vào, đám này hèn hạ tiểu nhân, về sau, ta Trương lão tam, liền xem như chết đói, chết nghèo, rốt cuộc không cùng cái này đoàn người có sinh ý đi lên hướng. Lão tử cũng không làm, về sau đàng hoàng địa làm sinh ý. Ta cũng là một đám cùng Thế Gia đại tộc có liên quan Đăng Châu thương nhân. Nhận lương thảo cùng hải sản sau đó, toàn bộ đều chăm miệng một lời lẫn nhau gật đầu. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng âm thầm hạ quyết tâm. Từ hôm nay về sau, bọn hắn liền thay đổi triệt để. Hảo hảo là một cái Đăng Châu dân chúng, không thể làm tiếp bại hoại bản thân thanh danh sự tình. Về phần Thế Gia đại tộc nói cho bọn hắn, đem Lý Dật tại Đăng Châu sở tác sở vi, thêm dầu thêm mực địa sao chép hắc, sau đó hồi báo về Trường An đi căn dặn, toàn bộ đều ném sau ót. Lý Dật còn không biết, bởi vì quy mô động, cấp cho lương thảo cùng hải sản một chuyện, rốt cuộc lại vãn hồi một nhóm trượt chân thương nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.